sau đêm nay chúng mình chia mọi ngả. Em lấy chồng xa, còn anh lấy vợ gần. Tình ta giờ nay không chung một lối, nên cũng đành xin chấp nhận mà thôi. Mình còn thương nhau nay bước về hai lối rẻ, chữ hiếu em mang, còn anh vướng nặng tình người. Tại số trời nên đôi ta phải thế, xa nhau rồi anh đừng buồn anh ơi. Em đi vui sống bên chồng, vẫn giữ trong sẽ dần trôi. Em về bên người mới biết bao giờ gặp lại người xưa. Kìa vầng trăng đã tan, thôi anh về em ở lại. Ngày mai nắng lên em là cô dâu nhà người. Chuyện chúng mình xin đưa vào dĩ vãng, còn thương nhau nay bước về hai lối rẻ, chữ hiếu em mang, còn anh vướng nặng tình người. Tại số trời nên đôi ta phải thế, xa nhau rồi anh đừng buồn anh ơi. Em đi trong lòng cuộc tình mình ngày trên lối mòn, thời gian sẽ dần trôi. Em về bên người mới biết bao giờ gặp lại người xưa. Kìa vầng trăng đã tan, thôi anh về em ở lại. Ngày mai nắng lên em là cô dâu nhà. Chúng mình